Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 536. Phần 536. Chương 536.536. Hàn Quân Du hồi ức 2, nói lên cái kia bí mật. Hàn Quân Du môi run nhẹ nhẹ, ngữ khí có chút bi phẫn. Nguyên lai hắn vẫn luôn ở gạt ta. Hắn hết thảy đều là giả, bao gồm thân phận, tên cùng với hết thảy cảm tình. Hắn lấy bất đồng gương mặt, lừa gạt bất đồng nữ nhân. Duy nhất mục đích chính là làm những cái đó nữ nhân yêu hắn, vì nàng sinh nhi dục nữ. Mà một khi sinh hạ hắn huyết mạch, hắn liền sẽ đem hài tử cướp đi, mang nhập phòng thí nghiệm. Cái gì? Nghe được Hàn Quân Du nói, biệt thự vài người đều là hô hấp cứng lại. Trên thế giới này thật sự có như vậy điên cuồng người, lấy chính mình hài tử làm thực nghiệm? Hơn nữa, còn một đám một đám. Kỳ thật ta lúc trước hoài chính là song bào thai. Ngươi còn có một cái ca ca. Hàn Quân Du nói tới đây, ánh mắt đau thương nhìn Hàn Ngữ Hâm. Hàn Ngữ Hâm lúc này lại sẽ nhớ tới chính mình nhìn đến những cái đó quá khứ ảo ảnh. Những cái đó đều là thật sự đi. Đã từng nam nhân kia lấy Lạnh Yến thân phận lừa không ít người, lúc sau lại đốt cháy Lạnh Gia trang viên, nhân gian bốc hơi lên. Ta đây ca ca hắn, chẳng lẽ ca ca của ngươi đã sớm đã chết? Ta không biết đó là cái gì kỳ quái thực nghiệm, nhưng là ta biết hắn sẽ cho sở hữu hài tử trong thân thể rót vào thần bí cuồng bạo năng lượng chất lỏng. Mà những cái đó hài tử tất cả đều sống không quá một đêm. Monster chỉ có ngươi. Hàn Quân Du nói lại lần nữa, ánh mắt thật sâu nhìn Hàn Ngữ Hâm. Ta lúc ấy không có cứu được ca ca ngươi, nhưng là khi ta trộm xâm nhập phòng thí nghiệm, lại thấy được còn có hô hấp ngươi. Ta lúc ấy cái gì cũng chưa tưởng, chính là nghĩ muốn cứu ngươi đi ra ngoài. Sau lại ta rốt cuộc liều chết ôm ngươi chạy thoát đi ra ngoài. Bởi vì không chỗ để đi, ta đành phải mang ngươi về tới Hàn gia. Nhưng là ta không dám nói cho bất luận kẻ nào ngươi thân thế, bởi vì kia tuyệt đối sẽ cho Hàn gia mang đến tai họa ngập đầu. Hàn Quân Du vừa nói, một bên theo bản năng vuốt chính mình ngực. Ở nơi đó có một chuỗi vòng cổ. Hàn Ngữ Hâm nhận được kia xuyến vòng cổ, đó là Hàn Quân Du thích nhất, cũng là nàng ở Lạc Khắc Trấn tuyệt địa ảo ảnh nhìn đến kia xuyến thần kỳ vòng cổ. Mụ mụ, cái này liên. Hàn Ngữ Hâm ánh mắt dừng ở kia xuyến vòng cổ thượng. Cái này liên là năm đó người kia tặng cho ta thực thần kỳ đồ vật. Lúc trước ta chính là dựa vào nó mới có thể mang ngươi đào tẩu. Nhưng là sau lại ta phát hiện kia xuyến vòng cổ có thể bị hắn cảm ứng được, bởi vì nơi đó có hắn huyết mạch hơi thở. Lúc ấy ta thật sự không biết nên làm thế nào cho phải, chỉ có nghĩ tới chết giả rời đi phương pháp. Ta nghĩ ta rời đi sau lấy đi vòng cổ, lúc sau đi được rất xa, bọn họ liền sẽ bị ta dẫn đi, sẽ không đi tìm kiếm ngươi. Rốt cuộc ngươi ở Hàn gia tồn tại cảm rất thấp, sẽ không bị bất luận kẻ nào chú ý tới. Nhưng là hiện tại ngẫm lại, ta khi đó thật sự thực thiên chân. Hàn Quân Du thật sâu thở dài một hơi. Kỳ thật ta cũng biết, nên tới tổng hội tới. Chỉ có ta một người vẫn luôn đang trốn tránh mà thôi. Trốn tránh qua đi, trốn tránh cảm tình, trốn tránh hết thảy hết thảy. Ta không phải xứng chức mẫu thân, cũng không phải một cái hảo tỷ tỷ. Hàn Quân Du ngước mắt nhìn nhìn Hàn Ngữ Hâm, lại nhìn thoáng qua bên người Hàn Quân Viễn. Quân Viễn, ngươi mang theo Ngữ Hâm bọn họ rời đi đi. Ở chỗ này thật sự rất nguy hiểm. Nếu biết nguy hiểm, Vì cái gì ngươi rời đi ra, rời đi Long Chi đế quốc lại về tới nơi này? Lúc này, Hàn Ngự Hâm đột nhiên đứng dậy. Lúc sau ánh mắt thanh triệt chuyên chú nhìn chăm chú vào cái này biệt thự mỗi một kiện đồ vật. Cái gì? Nghe được Hàn Ngự Hâm hỏi chuyện, Hàn Quân Du sửng sốt một chút. Ngự Hâm, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sẽ lừa ngươi sao? Ta là ngươi mụ mụ, ta như thế nào sẽ lừa gạt ngươi đâu? Giờ này khắc này Hàn Quân Du vẻ mặt bi thương, ngữ khí cũng phi thường khẩn trương cấp bách. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.